Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. Chương 68 bất luận cái gì một người đổi đến La thì tình cảnh hiện tại, đều không thể không sợ hãi. Hắn là thật sự cảm giác Giang Vũ Điển ở đùa thật. Kia đem lạnh băng tiểu đao phía trước không có dựa gần hắn. Ở hắn đỉnh đầu điệu bộ thời điểm, La thì tựa hồ đã cảm nhận được kia cổ làm người ra đầu tê dại sát khí, không nói giỡn. Hiện đại người cũng có điện ảnh chung như vậy sát khí, hắn cảm giác chính mình chọc phải đại sự. Vì thế dây nhận túng, hắn một mặt ở trong lòng mắng Giang Vũ Điển. Thề ngày mai bá ra tân một kỳ cứu vớt A kế hoạch. Kiên quyết sẽ không có hắn một cái màn ảnh. Một mặt xin tha, Giang Vũ Điển cho hắn cạo ra một cái hoàn mỹ địa trung hải tới. Rất là tự đắc, cảm giác chính mình kỹ thuật lại tinh tiến không ít, hắn cong eo. Nhìn xuống La Thỉ, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm hắn nói. Đừng ở trong tiết mục gian lận, ngươi muốn làm ta sẽ trước làm chết ngươi, hắn nơi này đã tồn một ít La Thỉ hắc lịch sử. Vì rằng La Thỉ không phải cái gì minh tinh. Nhưng ở trong vòng cũng là đức cao vọng trọng nhân vật có chút đồ vật truyền ra đi. Không dễ nghe, Giang Vũ Điển sau khi rời khỏi đây. Một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, trên mặt nhất phái bình tĩnh, tất cả mọi người không nói chuyện. Chỉ có Trịnh Văn Khanh hỏi câu, La lão sư đâu, Nga, hắn dạ dày không tốt, còn ở buồng vệ sinh, Giang Vũ Điển nghiêm trang mà nói dối, nhưng Trịnh Văn Khanh cư nhiên tin cũng. Không phải do nàng không tin, bởi vì ai có thể tưởng được đến, Giang Vũ Điển thế nhưng đối tiết mục nhà làm phim, làm như vậy phi người thay sự đâu. Giang Vũ Điển đi rồi, La thì gọi điện thoại làm trợ lý cho chính mình tặng đỉnh đầu mũ tiến vào. Hắn trợ lý là nữ sinh, cũng may quán ăn lầu 2 này gian nam buồng vệ sinh một người đều không có. Trợ lý tiến vào sau. Hắn làm trợ lý từ bên ngoài đem mũ ném vào cách gian, theo sau. Hắn khom lưng dùng khăn giấy đem trên mặt đất đầu tóc bao lên. Ném vào bồn cầu, trợ lý hỏi hắn. La lão sư, đã xảy ra cái gì sao? Hai người biến mất 5-6 phút tả hữu. Thời gian này còn không đến mức làm người miên man bất định. Nhưng cũng không phải không thể nào. Ai biết La thì rốt cuộc có phải hay không 5 phút liền xong việc đâu, hắn hắc mặt nói. Không có việc gì, đừng hỏi, trợ lý nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía đỉnh đầu hắn. Nhưng là cái gì đều không có nhìn ra tới. Chỉ phát hiện hắn trên cổ có một chút màu đen tóc mái, nàng chú ý tới. La thì cũng chú ý tới, vì thế hắn đem trợ lý đuổi ra đi. Chính mình ở trong phòng vệ sinh đem trên cổ dính đầu tóc tẩy rớt. Theo sau, hắn cấp đang ở cắt phiến, chuẩn bị ngày mai bá ra hậu kỳ tổ người phụ trách đã phát điều tin tức. Lại trở lại trên chỗ ngồi đi, tiếp tục ăn cơm, hắn làm bộ dường như không có việc gì. Cũng không tiếp tục trêu chọc Giang Vũ Điển, Trịnh Văn Khanh xem hắn cũng chụp mũ. Hoang mang lại không sợ chết mà lắm miệng hỏi. La lão sư, ngài không phải nói nơi này nhiệt, ngài như thế nào cũng chụp mũ đâu. Bởi vì Giang Vũ Điển cho hắn cạo cái địa trung hải. Lại không phải cho hắn cạo đến đầu chọc, cho nên ở mang mũ dưới tình huống. Bốn phía đầu tóc đều bị vành nón ngăn chặn, nhìn phi thường bình thường. Không có người biết hắn phát đỉnh trung ương đã lạnh, La thì vừa nghe này ngốc bạch ngọt cư nhiên. Hỏi như vậy. Không biết nàng dắp tâm ở đâu, sắc mặt càng đen, ta đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh, sợ cảm mạo. Trịnh Văn Khanh nga một tiếng, không hề tiếp tục hỏi, vì rằng nàng đầu óc một cây gân, nhưng cũng không đại biểu nàng nhìn không ra tới La thì giờ phút này phi thường không cao hứng. Hắn mặt hắc đến cùng nồi than dường như, thật giống như ai đào nhà hắn phần mộ tổ tiên dường như, chỉ có Hạ Đình Chính. Xem hắn chụp mũ không lấy, liên tưởng đến Giang Vũ Điển ăn miếng trả miếng thủ đoạn. Đoán được La thì hiện tại hẳn là đã là trung niên tạ đỉnh, hắn trong lòng cao hứng. Vì Giang Vũ Điển như vậy giữ gìn hắn cử động mà cảm động. Đáy lòng một mảnh mềm mại, tuy rằng vì thế Giang Vũ Điển đắc tội La thì như vậy đại nhân vật. nhưng Hạ Đình Chính cũng không sợ La Thỉ ra vẻ, cũng không sợ La Thỉ đem Giang Vũ Điển màn ảnh toàn cắt rớt. Hoặc là cố tình làm hậu kỳ cắt một ít chiêu hắc đoạn ngắn, hắn có rất nhiều biện pháp tránh cho chờ. Lên bất luận cái gì một loại tình huống, hậu kỳ cắt a cắt. Đem Giang Vũ Điển màn ảnh trên cơ bản cắt trống trơn. Theo sau lại thu được La Thỉ tin tức, làm hắn cắt ra một đoạn có tranh luận, nhằm vào Giang Vũ Điển đoạn ngắn. Đặt ở phim chính cùng với Weibo ngoài lề, La Thỉ về nhà sau. Thấy chính mình đỉnh đầu kia khối mặt cỏ, giận mà đem bồn rửa tay thượng đồ vật toàn tạp, mặc kệ Giang Vũ Điển cái gì bối cảnh, chọc hắn, hắn liền đừng làm hắn ở giới giải trí hảo quá. Mấy cái hậu kỳ nhìn chăm chăm nguyên phiến nhìn nửa ngày. Một buổi tối liền đi qua, cuối cùng đem Giang Vũ Điển đem fan đuổi ra đi kia đoạn lấy ra tới. Cắt đi hắn đối fan hứa hẹn 7 giờ rưỡi tan tầm sau ta chờ đại gia tới, một đoạn này, đơn từ ngoài. Lề xem, hắn tựa hồ ở chơi đại bài, làm ai fan lăn, La Thỉ nhìn ngoài lề, cảm giác hậu kỳ phi thường cấp lực, lập tức làm quan hơi biên tập một cái Weibo phát ra đi, khoảng cách buổi tối 8 giờ tiết mục phát sóng. Còn có 5 cái giờ thời gian, nếu hắn mua thủy quân. Cử đi học này ngoài lề lên hot search, kia không biết sẽ có bao nhiêu fan đối Giang Vũ Điển fan biến anti, đáng tiếc chính là. Hắn gian kế vẫn chưa thực hiện được bởi vì hậu kỳ đem chế tác tốt sản xuất phát đến tuyên phát tổ. Sau, tuyên phát tổ biên tập một cái tác Giang Vũ Điển Weibo sau. Weibo vừa mới phát ra đi, liền chúng ta dường như bị dây xóa, lần lượt mà phát. Lần lượt mà dây xóa, La Thỉ thật lâu không thấy quan hơi hơi bác đổi mới. Liền bực bội mà gọi điện thoại đi thúc giục, tuyên phát tổ lúc này mới như lâm đại địch mà nói cho hắn. La lão sư, không được à này, chúng ta đã phát hơn 20 lần, mỗi lần đều bị dây xóa. La Thỉ nghĩ đến Giang Vũ Điển là có bối cảnh, không chừng dự đoán được chính mình chơi chiêu thức ấy cho nên sớm liền làm phòng bị, không quan hệ. La Thỉ đối với điện thoại nói, ngươi đổi cái Weibo phát không phải hảo. Sau đó quan hơi đổi phát, vài phút sau, mới vừa rồi dây xóa sự kiện, lại một lần lặp lại, La Thỉ cái này không thể nhịn được nữa. Còn chuẩn bị làm tuyên phát liên hệ account marketing khi, hắn đột nhiên nhận được một tin tức cứu vớt A kế hoạch đưa lên đi thành phiến không đủ tiêu. Chuẩn, bị đánh đã trở lại. Nói là muốn đình bá bọn họ, hắn kinh ngạc, hạ giá, điện thoại bên kia nói, không, không phải hạ giá, chính là đình bá, là đài trường truyền đạt tổng cục ý tứ, nói là có vấn đề, La Thỉ phẫn nộ nói, cái gì vấn đề, đã bao nhiêu năm lần đầu tiên ra như vậy vấn đề, vì cái gì đình bá, ngài xin bớt giận, bên kia mịt mờ mà nhắc nhở nói. Là cắt nối biên tập thượng vấn đề, hiện tại sửa, không biết còn tới hay không đến cập, nếu sửa lại, cuối tuần là có thể bình thường bá ra, La Thỉ vừa nghe liền minh bạch. Ha ha cười hai tiếng, ta đã biết, Giang Vũ Điển có phải hay không, hắn năng lượng lớn như vậy, còn dám đình bá ta, hắn sờ sờ chính mình địa trung hải, phẫn nộ địa đạo, lão tử không làm, nói xong. Hắn liền đem điện thoại treo qua vài phút, hắn hít sâu mấy hơi thở, gọi điện thoại cấp hậu kỳ tổ, một lần nữa cắt, đem Giang Vũ Điển màn ảnh bổ trở về kia, còn hắc hắn sao, La Thỉ nghiến răng nghiến lợi nói, không đen, đen hắn liền đình bá, cái gì tật xấu, La Thỉ mười mấy năm trước nghiệp kiếp sống, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy vấn đề. Đài cư nhiên sẽ vì một cái nghệ sĩ cắt nối biên tập vấn đề mà đình bá hắn. Chính là lại có bối cảnh, Giang Vũ Điển cũng không phải lãnh đạo quốc gia, tổng cục sao có thể vì loại này việc nhỏ đem hắn tiết mục đánh trở về. Hắn kìm nén không được mà đi hỏi thăm Giang Vũ Điển rốt cuộc cái gì bối cảnh. Cuối cùng được đến một cái quan trọng tin tức Giang Vũ Điển sau lưng cái kia phòng làm việc. Đăng ký thời điểm là dựa vào một cái kêu đang cùng điện ảnh tập đoàn đăng ký, cái gì đang cùng điện ảnh tập đoàn, La Thỉ nghe cũng chưa nghe qua, nhưng thực nhanh có người cùng hắn phổ cập khoa học. Mới vừa thành lập không lâu chính là đi, đừng xem thường nhân gia. Nhà này điện ảnh tập đoàn công ty phía sau màn đầu tư người. Là nguyên lai Hong Kong cái kia Hoa Cường thực nghiệp hiện tại đại lão bản. Ta nghe người ta nói a, nói vị kia đại lão bản, người biết Hạ Hoa Cường đã chết mấy năm, con của hắn so với hắn còn khó lường, chính là trên mạng lục soát không đến cái gì tin tức. Nghe nói hắn năm trước tới Trung Quốc, điện ảnh công ty cũng là năm trước cuối năm thành lập, nghe được Hạ Hoa Cường cái này như sấm bên. Tai tên, là thì rốt cuộc mới có một loại. Hắn chọc phải không nên dây vào người sợ hãi cảm, hắn một lần nữa đi tra. Tuy rằng tư liệu rất ít, nhưng vẫn là có thể tra được một ít. Nói ví dụ Hạ Hoa Cường đại nhi tử hơn 30 tuổi, hắn lập tức nghĩ tới Giang Vũ Điển bên cạnh cái. Kia, luôn là đi theo hắn, bảo tiêu. Hắn cảm thấy khó có thể miêu tả phẫn nộ. Loại này đại nhân vật, đều là ăn no căng sao. Không có việc gì trang cái gì minh tinh bảo tiêu. Hảo hảo làm hắn đại lão bản không hảo sao. Làm gì muốn cho người hiểu lầm. Là thì nghĩ đến chính mình ở trên bàn cơm mắng hắn trung niên tạ đỉnh sự. Có loại thật sâu cảm giác vô lực tiết mục lại như thế nào một lần nữa cắt. Cũng không còn kịp rồi. Đem phía trước thay đi. Thời gian thượng vẫn là không kịp. Vì thế tiết mục tổ lại bị Bách Đình bá một vòng, trên mạng đã bắt đầu mắng chiến. Hết thảy đều đang mắng tiết mục tổ không phụ trách nhiệm. Mắng tiết mục tổ rác rưởi, còn nói muốn bỏ tiết mục một vòng quay chụp kết thúc. Giang Vũ Điển trở lại Bắc Kinh, còn có mấy ngày liền ăn Tết. Ở chung không quan hệ đoàn phim cũng tạm dừng quay chụp. Đạo diễn ở đàn thượng đã phát cái tác toàn thể thành viên tin tức. Nói là chờ năm sau số 8 lại một lần nữa khởi động máy, còn ở đàn thượng đã phát rất nhiều cái tân. Niên bao lì xì, này còn có mấy ngày thời gian. Năm vị đã bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập. Tuy rằng không có chân nhân tu cũng không có phim truyền hình. Nhưng Giang Vũ Điển lại còn có khác công tác nãi nhiều hơn tân niên quảng cáo. Muốn hắn đi quay chụp, cùng với Lindiva Sô-cô-la. Cũng ra lễ tình nhân đặc biệt khoản, lần này không làm TV quảng cáo, nhưng Giang Vũ Điển vẫn là muốn tham dự đại ngôn hoạt động. Tuy rằng nãy nhiều hơn quay chụp thời gian có chút khẩn, nhưng chụp xong lập tức cắt, là kịp ở đêm giao thừa buổi tối trước, ở TV thượng thả xuống quảng cáo, lần này nãy nhiều hơn tập đoàn. Mời dĩ vãng sở hữu người phát ngôn. Chuẩn bị làm một tổ ảnh gia đình, hợp tập quảng cáo, Giang Vũ Điển đến thời điểm. Thấy nhiếp ảnh gia là lão người quen, chính là lần đầu tiên thế hắn chụp quảng cáo nhiếp ảnh gia Triệu Quy. Triệu Quy không nghĩ tới cái này tân nhân thoán đến nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian a, liền như vậy phát hỏa, thoáng chốc cũng có chút cảm khái, cùng Giang Vũ Điển hợp tác minh tinh. Hắn có nhận thức. Cũng có không quen biết nhưng là đánh quá đối mặt, tổng cộng là 6 vị nghệ sĩ, 3 vị tuổi trẻ thì tươi loại hình, 3 vị là trung lão niên minh tinh, lão một chút. Ở trong giới cấp bậc cùng địa vị đều tương đối cao. Tuổi trẻ, đều là lập tức tương đối hồng, Giang Vũ Điển tương đối quen thuộc, chính là Thư Như Ý, Giang Vũ Điển trước tiên xem qua quảng cáo kịch bản. Này tổ tân niên quảng cáo, tổng cộng có 2 chi. Một chi là bằng hữu đoàn tụ, một chi là tiếp bằng hữu đoàn tụ sau người nhà đoàn tụ, hai cái kịch bản đều rất đơn giản. Chủ đề là hữu nghị cái kia, vai chính là Thư Như Ý, nàng làm nữ nhân vật chính, ở nhà cấp các bằng hữu làm một đốn cơm trưa, các bằng hữu tới nhà nàng đoàn tụ, đại gia dơ nãi nhiều hơn các hệ liệt đồ uống đoàn tụ. Theo sau một câu quảng cáo từ ăn Tết, liền uống nãi nhiều hơn, quảng cáo kết thúc mà đệ nhị chi quảng cáo. Chủ đề là thân tình, tụ hội sau, người trong nhà điện thoại tới. Vì thế các bằng hữu làm điều thú tán, Thư Như Ý kia chi quảng cáo. Là các bằng hữu đi rồi, lưu nàng cô độc một người ở nhà, nàng cầm di động nhìn ra cái này liên hệ người. Đánh qua đi lại là không người tiếp nghe, màn ảnh bắt lấy nàng mất mát đặc tả theo sau chuông cửa. Vang lên, nàng lập tức quay đầu, màn ảnh tiếp tục chào nàng mang theo kinh hỉ cùng hy vọng đặc tả. Nàng đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là ba ba mụ mụ. Vì thế nàng trong phút chốc lệ nóng doanh tròng. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào tới, đến xem ngươi. Thuận tiện a, diễn phụ thân diễn viên giơ lên trong tay hai bình đồ uống. Cao hứng địa đạo, cho ngươi mang điểm nãi nhiều hơn. Ăn Tết a, người một nhà đoàn tụ, liền phải uống nãi nhiều hơn. Hai vị diễn cha mẹ diễn viên, chỉ có trong đó diễn phụ thân chính là nổi danh minh tinh. Mặt khác còn lại là không biết tên diễn viên quần chúng. Có màn ảnh nhưng là không có lời kịch này chi quảng cáo ba cái bộ phận. Mỗi cái bộ phận đều là như thế này phối hợp mà Giang Vũ Điển kia bộ phận quảng cáo. Chính là về đến nhà sau. Phụ thân thấy hắn sau ánh mắt sáng lên. Hơi hơi mỉm cười một cái đặc tà. Đã trở lại a, đã trở lại, Giang Vũ Điển theo nói ra lời kịch. Cho ngài mang theo nãi nhiều hơn. Ba, tân niên vui sướng, hắn ở studio quay chụp. Nhưng là hậu kỳ sẽ ở lục mạc hơn nữa bầu trời đêm cùng nở rộ pháo hoa hiệu quả, này hai tổ quảng cáo. Nhìn như lượng công việc không thế nào đánh, nhưng cũng là từ sớm chụp đến vãn. Đêm khuya, Giang Vũ Điển mới về đến nhà. Hắn mệt mỏi nằm tiến bồn tắm, cười đối Hạ Đình Chính nói ra hôm nay vẫn luôn đang nói lời kịch. À Chính tới, cho người uống nãi nhiều hơn, tác giả có lời muốn nói. Bình luận khu có người kêu Tiểu Hạ, nãi Chính tới thực danh xứng với thực A. Buổi tối thấy Nga tương đương, hết chương.